Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495: Hóa trang lên sân khấu. Ngữ tước linh hoạt đầu lưỡi thắt nút. Giới cười, nó bây giờ không có nghĩ đến sơn chủ lần này ngựa đạp thiên yêu chủng, mà công chúa còn không biết hắn là ai. Nói, tử điện thú 10 phần nhạy cảm. Nhìn thấy nó mất tự nhiên bộ dáng, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm bất tường, hư hư thực thực cố nhân đến. Ngữ tước vẻ nho nhã, ánh mắt có chút phiêu hốt, cái này khiến nó nói thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp cáo chi? Công chúa điện hạ, ngươi lần thứ 3 trở thành người kia tọa kỵ. Đáng sợ, lịch sử chu kỳ luật, nó lại một lần tới. Chính là như thế ngắn ngủi. Sát na, tử điện thú thân thể trở nên cứng. Nếu như nói mới vừa rồi còn là dự cảm không tốt, như vậy hiện tại nàng lại có chắc chắn 8 phần 10. Xác định người kia là ai, lại là hắn. Nàng xù lông, trong nháy mắt biến thân là một thiếu nữ. Mái tóc màu tím rối tung tại bên hông. Tuyết trắng đầu ngón tay duỗi ra. Một thanh bắt được ngữ tước. Chính nàng đều cảm thấy ly đại phổ. Từ khi tại Hắc Bạch Sơn ngoài ý muốn gặp nhau, làm sao mỗi lần gặp được hắn đều bị mơ mơ màng màng. Ngữ tước rụt cổ một cái, sau đó như bảo thạch mắt to trở nên không gì sánh được thanh tịnh. Ở nơi đó cười ngây ngô, một bộ đơn thuần, ngây thơ dáng vẻ, yêu tộc trận doanh, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều dị loại từ đầu đến chân bốc lên hơi lạnh. Trên chiến trường thật sự là thay đổi trong nháy mắt. Đầu tiên là yêu kiếm tiên bại trận, lập tức một vị tương lai nữ thiên yêu chiến tử. Lúc này rất nhiều yêu tộc trong lòng hiển hiện khói mù. Đó là thần thánh phương nào? Chân thân đều không có xuất hiện, thần du mà tới. Trận chém hất lên ngũ sắc liên giáp thiên yêu chủng, thực sự quá cường thế. Vệ Kiên, ngươi giao thủ với hắn cảm giác như thế nào? Rốt cục một vị yêu ma hỏi. Vệ Kiên chính là vị kia yêu kiếm tiên, trên mặt có sâu đủ thấy xương thương, trên thân càng là vết máu loang lổ. Hắn mở miệng nói, ta cảm thấy dù là ta dốc hết toàn lực cùng hắn đổ máu tới cùng, tối đa cũng liền có thể trèo chống 20-30 chiêu. Hẳn phải CS, không nghi ngờ, trong lúc nhất thời. Một đám yêu tộc đều nhíu chặt lông mày. Không người lại nói tiếp, yêu kiếm tiên am hiểu đấu pháp. Hắn thực lực rất mạnh, lại thảm bại. Chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho yêu ma trận doanh bên này bầu không khí khẩn trương. Có chút cảm giác đè nén. Phải đi mời người. Một vị thiên yêu chủng mở miệng. Ban sơ, mảnh địa giới này chỉ là bởi vì một vị thiên yêu chủng bị mật giáo thần chủng đánh cho tàn phế. Như vậy bắt đầu hội tụ phong vân, đưa tới càng ngày càng nhiều cao thủ. Vệ Kiên, người biết một chút yêu kiếm tiên, mời bọn hắn đến trợ trận đi. Yêu tộc kiếm tiên đều tương đối đặc thù, cùng chủng tộc đặc chất có quan hệ. Tiên thiên bản lĩnh cộng thêm hậu thiên luyện kiếm, cả hai điệp ra mới tạo ra được cường đại yêu kiếm tiên. Giống như Vệ Kiên, bản thể của hắn là một cái con nhím. Tại trong huyết chiến, trên người mỗi một cây gai nhọn cũng có thể hóa thành hắn một thanh chém địch chi kiếm. Mà tại thời khắc khẩn cấp, hắn càng là có thể phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang. Cho ta suy nghĩ một chút. Vệ Kiên gật đầu, hắn xác thực nhận biết một chút đáng sợ yêu kiếm tiên. Người có thể đem Ngọc Hoàng mời đến sao? Một vị thiên yêu chủng hỏi. Vệ Kiên khó xử nói, cái này chỉ sợ không dễ, ta cùng hắn không tiếp xúc qua. Nó thân phận địa vị quá cao, gia tộc sau lưng của hắn thuộc về huyền không lĩnh cao tầng, rất nhiều người đều rõ ràng. Ngọc Hoàng uy danh hiển hách, là một vị mang theo truyền thuyết sắc thái yêu kiếm tiên. Có lẽ một người liền có thể quét ngang đối diện tất cả hạt giống. Có người gật đầu, nói, nghe nói hắn gần nhất muốn đột phá. Phương diện quả thật có chút cao, không tốt tiếp cận, một vị thiên yêu chủng nói. Ngọc Liên siết rồi, có thể đem sau lưng nàng người dẫn tới, lập tức. Yêu tộc rất nhiều mắt người đều sáng lên, bọn hắn trong lúc mơ hồ từng nghe nói. Siết đi Ngọc Liên cùng trường sinh quan thiên yêu chủng Ngô Thứ quan hệ gần vô cùng, Vệ Kiên đều tại gật đầu, nói. Ngô Thứ, phi thường cường đại, đến từ thí thần gia tộc, trường sinh quan quyền thế thịnh nhất gia tộc một trong, yêu ma trận doanh cách cục cùng nhân loại. Bên này tương tự, một ít thế lực lớn siêu cấp nội bộ, lịch đại đều là do một chút đặc thù gia tộc chủ đạo. Có trở thành tử tôn đạo tràng xu thế, Vệ Kiên nói. Ta đi nhờ quan hệ. Nếm thử đi mời hai vị yêu kiếm tiên, bọn hắn xa so với ta lợi hại, chiến lược kinh nhiếp tứ phương, nếu là có bọn hắn ra mặt, hết thảy liền đều thỏa, ngươi muốn mời người nào? Có người hỏi, Vệ Kiên nói, Đồng Anh cùng Trúc Kiếm Hào, có bọn hắn xuất mã, nếu là người kia còn dám tới, chém hắn không nói chơi, lập tức, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc. Từng nghe nói hai vị kia yêu kiếm tiên uy danh, mà lại. Bọn hắn do danh tự nghĩ đến hai yêu bản thể. Một cái là chế bá không trung yêu kiếm tiên. Một cái là lục địa yêu kiếm tiên. Hai người này nếu là có thể liên thủ. Đơn giản thần cản giết thần tiên cản thí tiên. Có yêu tộc tán thưởng, lập tức có người nghiêm túc nhắc nhở. Nói, không nên nói lung tung. Khoa trương như vậy tán từ không thích hợp chúng ta cấp độ này thiếu niên. Chiến trường chính nơi đó có chân chính thần linh. Coi chừng chư thần bất mãn. T. Lập tức, một đám yêu ma câm như hến. Có người đánh vỡ ngột ngạt. Nói sang chuyện khác. Nói, đáng tiếc, Ngọc Hoàng khoảng cách chúng ta quá xa. Một vị thiên yêu chủng vẻ mặt nghiêm túc. Nói. Ngọc Hoàng cũng có đối thủ, muốn cùng Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn bọn người đấu kiếm. Hắn lúc này đột phá, chính là vì càng thêm ổn thỏa một chút. Tin tức ngầm, Ngọc Hoàng đệ Hoàng Phỉ khả năng bị người giết. Cách chúng ta nơi này không tính rất xa. Ngọc Hoàng sớm muộn cũng sẽ đích thân tới, yêu tộc một đám người đàm luận. Hiện tại trong chiến trường giao đấu đã kết thúc. Thiên yêu chủng đều lui trở về, tam nha bạch tượng gào thét. Tượng minh rung trời, trơ mắt nhìn đối thủ dẫn theo tượng nha đao đối với hắn phất tay đi xa, nhân loại bên kia. Còn thực ra một chút nhân vật lợi hại, tỉ như Triệu Khuynh Thành, Trình Thịnh, Thôi Dung Hòa bọn người. Đấu pháp lúc, tại riêng phần mình lĩnh vực đều có lực thống trị, còn có cái Tần Minh. Nghe nói cảnh giới không phải cao bao nhiêu, nhưng giết qua cùng phương diện đối thủ không hề ít. Trên tay nhiễm 3-4 vị thiên yêu chủng máu. Cái kia Hoàng Phỉ khả năng chính là hắn giết, bọn hắn còn không biết. Hôm nay thần du mà đến chém giết Ngọc Liên người cũng là Tần Minh, vậy hắn siết chắc. Ngọc Hoàng đích thân tới, ai chống đỡ lại? Dù cho là tiên lộ người dẫn đầu hậu đại lãnh phi nguyệt. Cùng Thôi Xung Hòa các loại kỳ tài ngút trời. Đánh giá đều chưa chắc có thể cản nó tiên kiếm, hoài an chấn. Nhân loại bên này, khi bọn hắn biết là ai xuất thủ sau đều thất thần. Làm sao có thể là Tần Minh? Hắn là tân sinh lộ hạt giống. Làm sao còn vượt giới? Ngữ tước mở miệng, các ngươi phải tin tưởng. Luôn có người không giống bình thường, như bầu trời đêm kia chỗ sâu sáng chói đại tinh, nếu là thổi tan sương đêm, có thể chiếu sáng một thời đại, nguyên bản nơi này đối với nó nói chuyện phần. Nhưng tiên chủng, mật giáo thần chủng vì tìm hiểu tình hình, đưa nó gọi tới, kế đường cẩn sư tôn đằng sau. Lại phải xuất hiện một vị song chủng cấp nhân vật sao? Có người tự nói. Những người khác song lộ đồng tu. Trong đó một loại nhất định là phụ trợ. Tại hai con đường bên trên đều có thể trở thành hạt giống. vậy liền thực sự quá hiếm thấy. Sử thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại, dù cho là Đường Cẩn sư phụ, nó, song trùng, cũng chỉ có thể gắn bó đến đệ tứ cảnh. Phía sau tân sinh lộ liền theo không kịp, chỉ có thể lấy tiên pháp diễn dịch thiên quang kình. Hết chương.